Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay lại với nó bây giờ tay bị trói ra, và bị giữ chặt nó vẫn rất bình tĩnh tên cầm đầu đến trước mặt nó. Nhếch mép một nụ cười đều giả, thế nào, mày còn muốn đánh lại tao nữa không? Nếu như còn cơ hội, tao không chịu thua đâu. Nó cười, bước rộng chân ra một chút nó cúi xuống tóm lấy chân thằng đang giữ mình rồi quay lại cho hắn một đòn vào chân vào bụng đau điếng. Nó giật lùi cố gắng tháo dây trói ở tay ra. Còn tên cầm đầu chỉ đứng đó, hắn ta cười, một nụ cười ngạo nghễ. Khá lắm, nhưng liệu mày còn có thể chạy được nữa không? Hắn lập tức tấn công nó chỉ có thể trá, không thể đánh đòn trả được vì tay nó vẫn đang bị trói mà. Nhưng thực sự rất khó, nó đã lãnh nguyên một cú đá móc của tên đó. Nó gã, chống cả hai tay xuống đất đau rát, cổ tay nó đỏ cả nên rồi, nó không biết phải làm gì nữa. Tên đó cười, một nụ cười kinh tởm, thế nào, mày còn muốn chống lại tao nữa không? Nó không trả lời, chỉ lúi húi tháo cái dây ở tay nó ra. Thấy thế hắn rất tức tiếp tục đạp nó một cái nữa. Nó vẫn không phản ứng, sao tao hỏi mày không trả lời hả con nhỏ kia, vì quá tức giận hắn đã túm tóc nó và kéo dậy. Tên đó định đánh nó tiếp nhưng thật không may trong thời gian hắn tức giận nó đã tháo xong sợi dây trói ở tay và nhẹ nhàng xoay người, vòng tay vào tay hắn, xốc lách vẫn chưa quen thuộc ém cổ nên gối, nhưng lần này nó không còn kết thúc bằng đòn chân nhẹ nhàng đó nữa, nó để hẳn đứng dậy, nhìn nó bằng ánh mắt căm thù rồi lại tấn công nó như một con thú hoang, nó lé tránh nhanh như sóc, nó giật lùi và cúi xuống nhặt cái tiếp. Tên đó dựa thời cơ đá thẳng vào mặt nó nhưng nó như đoán trước được, nó cười và cầm cả cái tiếp chặn chân hắn. Xoay tiếp và đập thẳng tiếp vào đùi hắn, tiếp là một cái đá thẳng vào bụng móc lên cầm khi hắn cúi xuống ôm chân. Đón quyết định là chiếc tiếp được đặt ngang vào cổ tên đó. Một chiến trận 20 người nằm lăn lóc trên đó, chẳng ai chết nhưng đủ nằm giường bệnh vài tuần là ít. Nó vơ lấy cái ba lô kế tiếp vào và lấy điện thoại gọi cho Vân. Vân nhanh chóng nghe máy. Alo, bà đang ở đâu đấy? Hân à, bà có sao không? Tôi không sao, nhưng bà đang ở đâu đấy? Hu, tôi không biết, được rồi, đừng yên đó đi nha. Ừ, nó chạy thẳng con đường vừa Vân chạy, phải thật lâu nó mới nhìn thấy Vân đang ngồi co cóp ở bên đường. Nó chạy đến trước mặt Vân, vừa nói vừa thờ. Hờ, Vân, bà, không sao, chứ, Hân ơi, hu, tôi sợ quá, nhìn thấy nó Vân nhảy nên ôm chầm, khóc òa như một đứa trẻ con. Thôi được rồi, tôi không sao rồi mà, ngạt thở, xin lỗi để bà sợ nhá. Xin lỗi gì chứ, tôi xem bà nào, kiểu gì cũng xuất sắc cho xem. Vân nhìn người nó, tôi không sao đâu mà. Không sao cái gì, môi chảy máu rồi này. Tôi biết mà, hoài, nhẹ mà bà nhìn bà kìa sao quần áo lại lấm lem thế này. Tôi vừa chạy đi tìm người giúp thì bị ngã. Trời ơi, thấy chưa hậu đậu lắm cơ, giờ này thì lấy đâu ra người giúp cơ chứ, ngố quá cơ. Hích, thôi về thôi muộn lắm rồi, mai còn đi học nữa. Ừ, có lẽ đường về nhà của hai đứa nó đã an toàn rồi. Một chiếc ô tô vụt qua, có một người trong xe, một khuôn mặt lạnh lùng, nhìn vào trong gương chiếu hậu, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Tại quán bar, sao không thấy tên Hoàng đến nhỉ? Lòng thắc mắc, chắc đang đến thôi, hắn nhâm nhi ly whisky. Tôi đây, Hoàng mở cửa đi vào. Đấy thấy chưa, nói tào tháo tới liền. Hắn cười, sao hôm nay đến muộn thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi hôm ông vẫn đúng giờ lắm mà, ông bà nhà tôi gọi điện về, có chuyện quan trọng, hai, chuyện gì vậy, liên quan đến con nhỏ Hân đó. Hoàng lắc đầu, gì nữa đây, Long nhăn nhó, bố mẹ con nhỏ đó là ân nhân của bố mẹ tôi, bắt tôi gì là bảo vệ, và quan tâm đến nó để coi như đền ơn, khi nào họ về nước rồi lại tính. À, sao lại thế, hắn tỏ vẻ khó chịu, tôi cũng không biết nữa, nhưng ông biết rồi đấy, tôi không bao giờ ngược ý bố mẹ mà. Thế trò chơi phải dừng lại à, Long ngơ ngác, không được, chưa bắt đầu sao bắt tôi dừng. Hắn cãi, ừ, Phong nói đúng đó. Thế giờ ông định làm sao? Tôi rút ra khỏi cuộc chơi thôi. Tôi không thể tham gia nhưng cũng không muốn ngăn lại, nên rút vậy hai ông cứ thoải mái. Vậy thế còn chuyện đứng đầu trong kỳ thi tới này ông vẫn làm chứ hả? Hắn nghiêng nghiêng đầu, dĩ nhiên, nhưng chắc chỉ được một lần thôi. Được rồi, ok, Long cười, cách chương.